Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Một Tay Che Trời. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã liều mạng cũng như là tu sĩ của Nam Chiêm đánh nhau với Tống Quy Thiền. Và cuối cùng hắn phải dùng cả cái linh đan của mình, kim đan của mình hỗ trợ cho Âm Dương Đại Ma Bàn chuyển hóa thành Thiên Địa Đại Ma Bàn mới đánh bại được Tống Quy Thiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Phương Hành lúc này lầm bầm lấy cây đàn hương màu xanh kia ra. Nói ra cũng thật là kỳ quái, đoạn đường này xông tới không biết đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến, không biết đã phải xông qua bao nhiêu gian nan. Nhân viên thì tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Nhưng dưới loại tình huống như vậy, cây đàn hương màu xanh kia vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chút hao tổn nào. Trong lòng mang theo cảm giác yêu thương, Phương Hành cất bước nặng nề chậm rãi đi lên đỉnh Phong Thiện Sơn. Hắn thực sự xông qua cả 10 trận sau. Thẳng đến lúc trông thấy Phương Hành tay cầm đàn hương màu xanh đi lên đỉnh Phong Thiện Sơn, mới có người như từ đại mộng tỉnh lại nghẹn ngào kêu to, phảng phất như một cái kíp nổ đột nhiên đưa tới vô số nghị luận. Các tu sĩ dưới núi nhất thời đại loạn, tiểu ma đầu kia vậy mà thành công thực sự xông qua 10 trận sau. Nói đùa gì vậy, hắn làm sao có thể đánh bại được thần tử Thuần Dương Đạo, danh xưng vô địch giới Nguyên Anh. Càng có người nghĩ là tại sao thần tử Thuần Dương Đạo lại hiển hóa ra ma tướng. Nếu người vừa rồi khống chế ma vân bị tiểu ma đầu đánh bay thực sự là thần tử Thuần Dương Đạo thì không khỏi quá kinh khủng đi. Đủ các loại không hiểu không tin khiến cho đám tù sĩ dưới núi phát điên. Cứ để hắn dừng hương như vậy sao? Bên người của Bắc Tam Đạo đạo chủ Hoàng Phủ Tử Trúc cũng phản ứng lại, sắc mặt đại biến, thấp tiếng giống giận. Ba vị đạo chủ không có người nào đáp lời. Thuần Dương đạo chủ sớm đã phân hóa ra một sợi thần niệm để dò xét Tống Quy Thiền, nghi biện pháp xử lý phiền phức khi mà Tống Quy Thiền hiển lộ ra ma tướng. Âm Linh đạo chủ và Phù Khí đạo chủ, một người thì thân sắc đạm mạc, một người thì biểu lộ cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, trên mặt Âm Linh đạo chủ xuất hiện nụ cười. Hắn xông qua 10 trận, theo quy củ được phép lên núi, chúng ta có biện pháp gì chứ? Sau một hồi lâu, Âm Linh đạo chủ mở miệng trước lãnh đạm nói, nhưng khóe mắt lại lóe lên vẻ mừng thầm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trà Trà tiên tử, ánh mắt có chút khen ngợi, rồi âm thầm suy nghĩ. Tu mệnh thuật, Trà Trà quả nhiên luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bây giờ thần tử của Phù Khí đạo, Thuần Dưỡng đạo, một thằng thì chết, một thằng thì chắc quản sống được bao lâu, càng là bị hủy đi thanh danh, Trà Trà chính là trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Thần Châu Bắc vực. Hoàng Phủ Tử Trúc thì cau mày, mục quang âm lãnh. Phương Hành có thể xông qua 10 trận là điều hắn không nghĩ tới. Kế hoạch lúc đầu của hắn là trợ giúp tuyên truyền chuyện xông trận ra khắp Thần Châu. Ở dưới đại cục thì Bắc Tam Đạo đạo chủ không thể không đáp ứng việc Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Sau đó Hoàng Phủ gia sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, thuận tiện giải quyết tiểu ma đầu để đổi lấy hảo cảm của Chư Tông Bắc Vực, càng có thể rửa sạch sỉ nhục năm đó Hoàng Phủ đạo tử bị hắn cắt đầu. Mà bây giờ thế cục phát triển lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu ma đầu kia thành công xông trận sau, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hoàng Phủ gia đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ cần tiểu ma đầu kia thua trận, bọn họ sẽ ra lệnh một tiếng để tiểu ma đầu bị muôn người mắng chửi. Thử nghĩ xem, tiểu ma đầu xông trận thất bại, ở dưới loại tình huống này lại bị tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu phỉ nhổ, cái kia là hả giận bực nào. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Chư Tông Bắc Vực nguôi giận, làm cho Hoàng Phủ gia chút giận được. Nhưng tiểu ma đầu thình lình lại thành công lập đạo, sự tình đã rất khó khống chế, chỉ ít hiện tại đối phương đã nắm cái chính thống ở trong tay. Hoàng Phủ gia các ngươi cũng không ngờ đến điểm này chứ. Và lúc này ánh mắt của đạo chủ Phù Khí đạo lạnh lùng nhìn lên Phong Thạnh Sương, âm dương quái khí nói một câu. Hoàng Phủ Tử Trúc nghe được oán khí trong lời nói của hắn, sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng khom người nói, xin đạo chủ bớt giận. Mặc dù việc này nằm ngoài ý liệu nhưng còn chưa thoát ly khống chế. Coi như tiểu ma đầu xông qua 10 trận thì vẫn không có tư cách lập đạo. Chỉ cần cầm ra pháp chỉ, căn nguyên đại biểu cho Nam Chiêm Bộ Châu xông trận lập đạo, liền đứng không vững, tu sĩ Bắc Vực có thể chém giết hắn. Phù Khí đạo chủ nhìn thoáng qua Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, cùng với người của Văn Gia, Vân Gia và Mạc Gia chen chúc ở cùng một chỗ, sát khí đằng đằng, ánh mắt cực kỳ tàn khốc, lạnh lẽo nói. Tiện nghi Hoàng Phủ gia các ngươi, chúng ta đã đáp ứng sự tình lập đạo, nhưng về sau, nếu như các ngươi muốn bình thản trung đụng mà nói, ngoại trừ đầu của kẻ này, thì những điều kiện các ngươi đưa ra, ở sau khi các ngươi khống chế được đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu, phải nhiều thêm gấp đôi. Vâng, Vạn bất đắc dĩ Hoàng Phủ Tử Trúc chỉ có thể đáp ứng, đồng thời đáy mắt phun trào hận ý. Lấy pháp chỉ sớm đã được chuẩn bị tốt, còn không được Bắc Tam Đạo đạo chủ đóng pháp ấn ra. Thấy Phương Hành sắp leo lên Phong Thiện Sơn, hắn lập tức nhìn về phía một đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập ở cách đó không xa ra hiệu, nhanh chân đi về phía trước quát lên như sấm. Tiểu ma đầu, dừng tay! Oanh một tiếng, tiếng hét lớn quán lập tức đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc. Long Quân thì thở dài, ánh mắt phức tạp. Sau khi Hoàng Phủ Tử Trúc đưa tới ánh mắt của các tu sĩ, liền bước lên một bước quát lên chói tai. Ngươi có tư cách gì mà thay Nam Chiêm Bộ Châu ta lập đạo? Thần nữ của Âm Linh Đạo là Trà Trà Tiên Tử cúi đầu tính toán, trầm thấp thở dài lẩm bẩm, vẫn là một đứa con rơi. Có tư cách gì đại biểu cho Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo ư? Vấn đề này không chỉ tu sĩ Thần Châu nghe không hiểu, ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng có không ít người hiện ra vẻ mờ mịt. Bất quá trong tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có rất nhiều người đã được sắp xếp vào, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ý niệm, bắt đầu tản ra thần niệm truyền vào với nhau. Ngay cả Phương Hành đã leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn, tay cầm đàn hương cũng ngơ ngác sững sờ, có chút mê mang quay đầu nhìn xuống. Hắn thấy Hoàng Phủ Tử Trúc lại cảm thấy mình không nhận biết nam tử này nên không lập tức mở miệng. Sau khi Hoàng Phủ Tử Trúc đưa ánh mắt của các tu sĩ tới, càng tiến thêm một bước cao giọng quát. Tuy Nam Chiêm Bộ Châu ta ở nơi hoang dã, nhưng cũng có nhân sĩ cẩn thủ chính đạo. Phương Hành tiểu nhi, lúc ngươi ở Nam Chiêm Bộ Châu liền đốt giết cướp bóc, phản sư giết tông, làm xuống không biết bao nhiêu chuyện ác. Nam Chiêm Bộ Châu rơi xuống huyền vực, người lấy đi tính mệnh của bao nhiêu tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta, ngay cả đạo tử của Hoàng Phủ gia cũng bị người ám sát. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nói tới ngươi đều hận muốn ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Tiểu ma đầu việc xấu loang lổ như ngươi sao có thể đại biểu cho Nam Chiêm Bộ Châu ta lập đạo? Coi như lập đạo thì đây là cái đạo gì? Ma đạo, tà đạo hay là cái ổ thổ phỉ? Nghe được lời này, các tu sĩ dưới núi sắc mặt đại biến, mờ ảo như phát giác ra cái gì đó. Long nữ thì nhíu mày, sát cơ lạnh thấu xương. Lúc đầu Ứng Sở Sảo và Sở Tư nhìn thấy Phương Hành thành công xung trận, một người thì vui đến phát khóc, một người bàn tay án lên đàn ngọc không ngừng run rẩy, một người thì nằm trên vai nàng khóc giống lên, lúc này đều kinh hãi không ngừng run rẩy. Hồ Cầm lão nhân thì nhìn lão hữu của mình mỉm cười mà tọa hóa, sắc mặt nặng nề, nắm cây hồ cầm bên cạnh. Thần Châu Bắc Vực chính là thượng cổ đạo tràng, cho dù có quy củ xông lên Phong Thiện thập trận mà lập đạo, nhưng khi nào cho phép một ma đầu đến xông trận lập đạo chứ? Việc này có thể thực hiện, chẳng phải là nói yêu ma ở trong Ma Uyên cũng có thể xông qua 10 trận và để bọn hắn lập xuống đạo thống hay sao? Ngôn từ của Hoàng Phủ Tử Trúc càng thêm nghiêm khắc, đi tới từng bước, lộ ra thân hình cao lớn, uy nghiêm bức người, tay giơ cao pháp chỉ. Lại nói ba vị đạo chủ của Bắc Vực rộng lòng nhân thiện, sớm đã đồng ý Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta lập đạo, chỗ nào cần tiểu ma đầu ngươi đến thay Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta xông 10 trận. Nhìn ngươi một đường xông trận máu chảy thành sông, không biết đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta há sẽ cần một đạo thống dính đầy oan hồn đến để đặt chân? Không cần. Lúc này dưới núi bỗng nhiên có người quát lớn, âm thanh vang lên ở địa vực của tu sĩ Nam Chiêm tụ tập, hơn nữa âm thanh này vận chuyển linh lực để mỗi người có thể nghe được rõ ràng, càng cố ý dùng khẩu âm của Nam Chiêm Bộ Châu để khiến người nghe xong có thể minh bạch nó đến từ nơi nào. Tiểu ma đầu, ngươi và ta có mối thù giết huynh, ta lúc nào cũng muốn chặn ngươi báo thù, ngươi không có tư cách để thay Nam Chiêm Bộ Châu ta lập đạo. Theo một câu nói vang lên, lập tức có nhiều âm thanh hưởng ứng. Không sai, mau lăn xuống đây, dù ngươi lập đạo cũng là ma đạo, ta khinh thường đồng bộ với ngươi. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta tự có chính đạo, không cần ngươi phải đến lấy lòng. Một tiếng rồi lại một tiếng hét lớn đều đến từ địa phương mà chúng tu Nam Chiêm tụ tập, âm thanh rất nhiều, có vẻ giống như tất cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đồng thời quát Phương Hành, hiện ra cảm giác quần tình căm phẫn, làm cho tu sĩ Thần Châu càng thêm kinh ngạc. Ở trong đó cũng có một ít tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tức giận bất bình kịp phản ứng muốn mở miệng quát tháo, nhưng rất nhanh liền có người xen lẫn trong đám đông, một mực lưu ý chuyển tới thần niệm. Huynh đài, vừa rồi đã nói rất rõ ràng, đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu tự có Hoàng Phủ gia dựng lên, Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã thành, ngươi thực sự muốn vứt bỏ cơ hội này để giúp tiểu ma đầu sao? Một bên là dùng sát lập đạo có thể kéo dài bao lâu, một bên là một bước lên mây, người nghĩ cho kỹ. Ở dưới loại khuyên bảo này, dù có người bất bình nhưng vì cân nhắc hoặc là bị uy hiếp cho nên không dám mở miệng, mà bên tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thì hô càng mãnh liệt, bọn họ cho thấy thái độ, thậm chí ngay cả tu sĩ Thần Châu cũng bị lây bệnh mà âm thầm gật đầu. Xem ra trong các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng không thiếu hạng người kiến thức cao minh. Lời ấy nói không sai, quy củ là chết còn người là sống, chẳng lẽ người bên Ma Uyên tới xông qua 10 trận chúng ta cũng có thể choán lập đạo hay sao? Ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng phỉ nhổ tiểu ma đầu. Hắn liền không có tư cách thay Nam Chiêm Bộ Châu xông 10 trận để lập xuống đạo thống. Từ ban đầu đã sai rồi, như vậy hiện tại náo loạn cũng không tệ. Càng có người hô to ra tiếng. Tiểu ma đầu, ngươi có tư cách gì mà bước lên Phong Thiện Sơn, nhanh lăn xuống đây. Xin mời vị tiền bối nào xuất thủ tru diệt ma đầu kia, tế anh linh của Bắc Vực ta, vì đạo thống của thần châu chính danh. Dưới quần tình căm phẫn, một loại biến hóa đang thản nhiên thăng lên. Xông qua 10 trận liền có tư cách dâng hương lập đạo, nhưng trong bầu không khí như thế này, quy củ kia lại dần phai nhạt. Trong lòng người mang ghen ghét, hận không thể thêm mắm dặm muối, quạt gió châm lửa. Dù người bảo trì trung lập sinh lòng thương hại, và lúc này cũng trầm mặc không nói. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không muốn làm cho Hoàng Phủ Gia tức giận, mà tu sĩ Thần Châu thì không muốn nhìn thấy tiểu ma đầu thực sự dựng lên đạo thống. Càng có một ít trung lập ở sau khi tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tỏ rõ lực trường, lại không tiện nói xen vào. Quá phận, không biết xấu hổ. Nữ hài cưỡi quái ngư oán hận lên tiếng, trong mắt lưu quang rung động, mà tiểu hòa thượng gõ mõ thì ngẩng đầu nhìn lên núi lẩm bẩm. Một đời chân ma thực sự sắp xuất thế sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao chứ? Ứng Xảo Xảo và Sở Từ đã thất kinh, tay nắm chặt nhau, tức giận đến nước mắt giàn ruộng. Mà Long Quân thì nhìn các nàng trầm thấp mở miệng. Nam Chiêm Bộ Châu các người bỏ hắn, ngay cả ta cũng không tiện nói gì. Bất quá sẽ hết sức đảm bảo tính mạng cho hắn. Nhưng mà tao lo lắng chính là kẻ này vốn đã trong người mang ma chủng, chỉ sợ sẽ dưới cơn căm phẫn mà vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Ta có thể nhìn ra nhân quả giữa hai người các ngươi và hắn, tình cảm có lẽ còn vượt xa cả nữ nhi của ta. Nếu nhấn đoạn nhập ma đạo thì chỉ có các ngươi mới có thể cứu hắn. Hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi, có nguyện vì hắn mà đối địch với toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu hay không? Chúng ta... Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ giống như bị lời nói này chấn kinh, nhưng Sở Từ thì không chút nghĩ ngợi mà gật đầu liên tục. Ta nguyện ý, cho dù có là địch của cả thiên hạ cũng nguyện ý, cầu ngài dạy ta. Ứng Xảo Xảo phản ứng chậm một chút cũng vội vàng gật đầu. Ta nguyện ý, ta nhất định cứu hắn, nhất định. Thân sắc của Long Quân ngưng trọng khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phong Thịnh Sơn. Ở dưới bầu không khí kích động có không biết bao nhiêu người phẫn nộ phỉ nhổ, nhưng mà trong lòng Phương Hành lại yên tĩnh. Lúc này Phương Hành vừa leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn, cách đó không xa chính là một cái đỉnh hương khí lượn lờ. Cắm thanh đàn hương vào trong tay vào đỉnh thì coi như đạt được tư cách lập đạo ở Thần Châu. Mà bây giờ đỉnh lô ngay trước mặt, đàn hương đang ở trong tay, chỉ cần cắm hương xuống thì sự tỉnh Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo xem như ván đã đóng thuyền. Nhưng lúc này dưới núi chuyển tới tiếng quát mắng, cùng với từng đạo sát khí lạnh thấu xương lại dâng lên như nước thủy triều. Còn mẹ nói chứ, còn có thể vô sỉ hơn một chút không? Huynh đệ chúng ta xông trận cho các ngươi, liền đổi lấy kết quả này sau. Lúc đầu Kim Ô chạy tới chỗ Tống Quy Thiền rơi xuống, lén lút trộm lấy cái đài sen của Tống Quy Thiền, đang vui vẻ cười trộm. Nhưng vừa lên Phong Thiện Sơn liền nghe các tu sĩ dưới núi quát mắng, nó tức đến lông vũ dựng đứng lên, ngăn ở trước người Phương Hành quơ cái cánh hướng dưới núi chửi ầm lên. Tiền phu nhà nó, Hoàng Phủ, các ngươi thật là quá quắt. Lệ Hồng Anh... Rồi Lệ Anh, Hàn Anh và Vương Quỳnh cũng dắt nhau đi tới đỉnh Phong Thiện Sơn, ngăn ở trước mặt Phương Hành, tựa hồ muốn thay hắn ngăn cản lửa giận của các tu sĩ dưới núi. Ở dưới tình huống này, bọn họ cùng nhau xông trận cũng cảm động lây, trong lòng bi thương, lửa giận thiêu đốt bừng bừng, ngay cả Vương Quỳnh tính tỉnh cao ngạo nhất cũng nhắm mắt lại. Chúng ta liều chết xông trận, chỉ vì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, liền đổi lấy kết quả này sau. Dưới núi, Hồ Cầm lão nhân đã giận dữ đứng dậy, bóp nát cả hồ cầm, lấy trường kiếm bên trong trực chỉ vào Hoàng Phủ Tử Trúc, sát khí trên người khó nói nên lời. Lão Phủ biết Hoàng Phủ Gia các ngươi dã tâm bừng bừng, lại không biết các người vô sỉ đến mức độ này. Nếu các người muốn hại đám hài tử trên núi thì phải bước qua bộ xương khô của Lão Phu. Còn có ta, ta mới không quản Hoàng Phủ Gia các người có bao nhiêu uy phong. Sư tôn ta vì sự tình lập đạo mà bán mạng, há có thể để các người nói một câu liền phủ định công tích. Hoàng Phủ Gia, các người có bản lĩnh thì bước qua xác ta. Lúc này Hầu Quỷ Môn cũng đã đứng dậy trợn mắt nhìn qua, cắn răng khanh khách. Hoàng Phủ Gia các người có dũng khí làm vậy, không sợ bị thiên khiển sao? Diệp Cô Âm ở bên cạnh Hồ Cầm lão nhân cũng dựng thẳng lông mày tức giận quát tháo. Nhưng đối với sự giận dữ mắng mỏ của bọn họ, Hoàng Phủ Tử Trúc không để ý chút nào, chỉ nhìn lướt qua thái độ coi thường. Ba người kia nhìn hầm hầm hét lớn, nhưng một câu cũng không có chuyển ra. Lúc bọn họ nhảy ra đã có một lạo phù triện bay lên trấn áp trên đỉnh đầu bọn họ. Âm thanh thậm chí là khí tức của bọn họ đều bị bao phủ. Bọn họ cho dù hét to phản đối thế nào cũng khó thể đánh vỡ phủ triện của Nguyên Anh chấn áp. Bọn họ còn tốt chứ ở phương hướng khác, có một ít tu sĩ tù vì thấp kém lại không muốn khuất phục, mở miệng quát lên, liền bị tu sĩ của Hoàng Phủ Gia xuất thủ trực tiếp chém giết, lặng yên không một tiếng động. Mà cách đó không xa, Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng lão thi thuật gạt bỏ tiếng quát của hắn, ánh mắt dạ nua lạnh lùng nhìn lên núi, sát khí tầng tầng điệp ra. Rất tốt, đồ đệ của ngươi giết môn nhân của ta, đoạn hương hỏa của Linh Xảo Tông ta, có từng nghĩ tới báo ứng lại đến nhanh như vậy, bị người người vứt bỏ, trộm đi cơ duyên. Lão phù trở ngươi bị ép vào ma đạo rồi mới xuất thủ chém giết ngươi, dù có là cửu thiên minh trói buộc thì cũng không ngăn được ta chạm ngươi. Trong tiếng hét vang đủ các loại âm thanh ồn ào tràn ngập, Phương Hành trên tay cầm thanh đàn hương bước chân trần trở không có tiến lên, chiếc bóng cô đơn đứng trước đại đỉnh, cúi đầu không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Phương sư đệ, dâng hương đi, chúng ta xông 10 trận cũng không thể uổng phí. Ở trên phong thiện sơn, Lệ Hồng Y đã mất vẻ thong dong ngày xưa, nghiêm nghị hét lớn, cơ hồ có một chút hương vị cuồng loạn. Không sai, xông qua 10 trận chúng ta có tư cách lập đạo, dù không có lập xuống Nam Chiêm Chi đạo thì cũng lập đạo của chúng ta. Ai thèm ở chung đạo thống với các ngươi? Đợi bàn thế tử chữa khỏi thương thế, sẽ giết sạch bọn vương bắt đản vong ân phụ nghĩa này. Lệ Anh kêu lên, tức giận giơ tay giấc chân. Người vong ân nên giết, người phụ nghĩa càng nên giết, người của Hoàng Phủ gia thì giết cả họ. Ngay cả Hàn Anh ngày bình thường trầm mặc ít nói, lúc này chán cũng nổi đầy gân xanh, quát lên ba câu nên giết. Tiểu ma đầu, dâng hương, sau đó tranh thủ thời gian đi ra. Hoàng Phủ gia chưa chắc có thể một tay che trời. Ngay cả Vương Quỳnh cũng hát lớn, nhưng sắc mặt càng lộ vẻ hôi bại. Dâng hương. Phương Hành trầm mặc một lúc, thậm chí không có mở miệng mắng người, đột nhiên lại nở nụ cười, âm thanh trầm thấp mà cổ quái. Dựa vào cái gì mà phải dâng hương? Trong giọng nói của hắn mang theo một loại hương vị khó hiểu, để các tu sĩ nghe được âm thanh này đều nao nao. Phương Hành ngẩng đầu lên nhìn thanh đàn hương trong tay. Chỉ là vì đến Phong Thiện Sơn thắp một nén hương, kết quả là trong Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão thì Long Kiếm Đình bỏ mạng, Sở Thái Thượng ra đi, Trương Đạo Nhất tắc lự, Vạn La Lão Quái cũng đứt hơi, 18 đệ tử vào trận tương trợ với Phương Hành sông trận, chỉ có Lệ Hồng Y, Lệ Quỷ, Hàn Anh, Vương Quỳnh là sống sót. Hơn nữa, Vương Quỳnh còn đang hấp hối, tùy thời là sinh cơ đoạn tuyệt, mình và Kim Ô cũng chịu không biết bao nhiêu thương thế, chảy bao nhiêu máu. Ở dưới núi lại có vô số tiếng quát mắng, vô số ánh mắt ẩn hàm sát cơ, có người đang chờ trực. Bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, đại khái là sẽ xuất thủ đánh giết mình. Trong lòng có một loại cảm giác điên cuồng quỷ dị sinh ra. Thắp, thắp cái con mẹ nhà chúng mày. Phương Hành bỗng nhiên ném thanh đàn hương xuống đất, hung hăng đạp cho hai cước rồi nhìn xuống dưới núi mắng to. Đều nói là dâng con mẹ nó hương. Dâng hương, vì một nén hương mà muốn sống muốn chết để làm gì? Bọn Nam Chiêm Bộ Châu Vương bắt đản các ngươi. Hiện tại, không có cho ta dâng hương. Vừa rồi sao không thấy các ngươi vào trận giúp ta? Còn có bọn vương bát đản chó đẻ thần châu các ngươi, bất quá chỉ là sự tình dâng một nén hương, còn đòi phá trận gì? Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Người đã đều chết sạch rồi, người của các ngươi cũng bị ta giết sạch, sư phụ ta cũng đã chết, hiện tại đã sạch sẽ rồi, ôm đạo thống con mẹ các ngươi mà chết cụ nó đi, tiểu gia không chơi nữa. Bất thình lình quát mắng khiến cho âm thanh chửi mắng dưới núi chậm lại. Tiểu ma đầu muốn nổi điên rồi sao? Trong mắt rất nhiều người cũng nhịn không được dâng lên thần sắc đồng tình. Đổi thành bất luận kẻ nào dưới loại tình huống này bị phản bội thì đều sẽ nổi điên. Đương nhiên có lẽ không phải nổi điên mà là nhập ma. Trên mặt Long Quân lộ ra nụ cười khổ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Ứng Xảo Xảo và Sở Từ. Thần linh đạo cha cha tiên tử thì nhẹ nhàng nhíu mày, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Ánh mắt của Hoàng Phủ Tử Trúc nhìn về phía ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo, mà ánh mắt ba vị đạo chủ lại nhìn về phía đám người Đức Chiêu trưởng lão, Văn Gia, Vân Gia, Mạc Gia. Dù đến lúc này bọn họ cũng sẽ không xuất thủ để tránh bị người ta nắm thóp. Dù sao đã có người sắp kìm nén không được sát khí. Và lúc này bọn họ di dời lực chú ý đến trên người Long Quân. Chỉ cần cam đoan lúc người khác không xuất thủ, không ai ngăn cản là được. Tiểu ma đầu nhất định phải chết, hơn nữa phải chết ngay thời điểm này. Nếu không muốn kéo dài, ngay cả ba người bọn họ cũng không dám hứa chắc là có xảy ra ngoài ý muốn hay không. Dù sao tiểu ma đầu đã liên tiếp xông qua 10 trận, nói hắn dùng lực lượng một người đánh bại Bắc Tông, các tông của thần châu Bắc Vực thì cũng không đủ, ảnh hưởng quán là quá lớn. Dù cuối cùng dưới loại phương thức này thu lấy tính mạng quán, cũng chỉ có Hoàng Phủ Gia ra mặt, hữu dũng, à dùng hữu tâm tính vô tâm mà thôi. Sau đó có xuất hiện ngoài ý muốn, có người thay tiểu ma đầu nói lời công đạo, thậm chí coi đây là cái cớ để công kích Bắc Tam Đạo hay không, thì ba người bọn họ cũng khó nói. Bởi vậy lúc này tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhiễm phải một nhân quả hoang đường như vậy. Mà chung quanh có người cười lạnh, có người chờ mong, có người lắc đầu tiếc hận. Bất luận như thế nào, bị Bắc Tam Đạo đạo chủ mưu tính là có nguyên anh cảnh xuất thủ đánh giết, tiểu ma đầu đã đủ để kiêu ngạo rồi, cho dù bỏ mình thì cũng dường danh thiên hạ. Chỉ tiếc là liên tục xông qua 10 trận, thực sự có thể nói là bố của kỳ tài. Nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào khốn cục như vậy, một thiên tài vẫn lạc, coi như đáng tiếc. Lúc này Phương Hành đã đạp nén hương kia thành phấn vụn, ngẩng đầu nhìn căm hận đám tu sĩ dưới núi, lại nhìn đại đỉnh Thanh Đồng con mắt đỏ bừng giống như một con thỏ đang cần tức giận. Đến lúc này mà các ngươi còn muốn tính toán ta, nhưng mà để tiểu gia nói cho các người biết, hôm nay ta căn bản không phải vì dâng hương mà đến, ta chính là vì giết người mà đến. Hiện tại sư phụ ta đã chết rồi, người ta muốn giết cũng đã giết đủ, các người thắp một nén hương không phải là vì chính thống gì đó sao? Trong tiếng hô tức giận, bỗng hắn nhổ một ngụm nước bọt, con mắt đỏ ngầu táo bạo xoay một vòng rồi đột nhiên ngồi xuống, một tay nắm cái chân vạc của Thanh Đồng đại đỉnh, một tay nắm vào miệng đỉnh, hít vào một hơi, thình lình nhấc đại đỉnh Thanh Đồng lên, sau đó tế ra tiểu tháp, thình lình có một đại môn bay ra, chính là Chấn Tông chi bảo lúc trước hắn đoạt được của Linh Xảo Tông Thi Ấn Nguyên. Nó dựng đứng giữa không trung, cánh cửa mở rộng lộ ra một không gian tối om. Phương Hành thì vác cả cái đại đỉnh Thanh Đồng nhảy vọt vào trong đó. Đã dám chọc tức bố mày, vậy thì từ hôm nay trở đi, chúng mày đừng hòng chính thống gì nữa. Kim Lục Tử, chúng ta đi. Trong tiếng gào to, Phương Hành bước vào đạo môn, thân hình hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên cạnh hắn, Kim Ô ngẩn ngơ nhưng rất nhanh phản ứng lại, qua một tiếng cuốn cánh, rồi ôm theo đám người Lệ Hồng Anh. Hàn Anh, thân thể giống như lưu tinh vọt vào đại môn. Nó vừa vọt vào trong cửa thì cái dị bảo phát ra lưu quang mờ mịt, thu nhỏ lại rồi trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên núi dưới núi các tù sĩ ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là tiểu ma đầu kia đã trở thành đối tượng bị muôn người mắng mỏ, nhưng không nghĩ phút này mà còn xảy ra dị biến. Trên đỉnh Phong Thiện Sơn lúc này trống rỗng, tiểu ma đầu đã biến mất, mà mấu chốt chính là đại đỉnh Thanh Đồng cũng biến mất không thấy. Mặc dù đại đỉnh kia không phải bảo bối gì, nhưng nó được truyền tới từ thời thượng cổ, không biết là đã ở trên Phong Thiện Sơn mấy vạn năm rồi. Từ trước đến nay được Thần Châu Bắc Vực coi là cổ vật để trấn áp khí vận của một vực. Cho dù tu vi có mạnh hơn, thế lực tông môn có lớn hơn, nhưng mà nếu muốn lập đạo ở Bắc Vực thì đều phải tới đây thắp một nén hương, nếu không thì không được chính thống. Mấy vạn năm trôi qua, đại đỉnh này đã trở thành biểu tượng chính thống của Bắc Vực. Nhưng hôm nay đỉnh kia đã bị cướp đi rồi sao? Đây chẳng phải là nói là tất cả tông môn của Bắc Vực đều không còn chính thống nữa sao? Hoàng Phủ Tử Trúc tự nghĩ hết thảy đều nằm trong tầm khống chế, lại ngây dại cả người, cả nửa ngày sau mới nuốt vào một ngụm nước bọt. Tình huống là thế nào? Những tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang giận dữ quát mắng kia đều như con vịt bị người ta bóp cổ, tất cả nghẹn lại. Ta kháo! Đám tam đạo chủ của Bắc Tam Đạo và một đám cường giả Bắc Vực lúc này mới phản ứng lại, giống như bị điên xông lên Phong Thiện Sơn. Thế nhưng bất luận bọn họ thôi động tẩn thức như thế nào, cũng không tìm thấy bóng dáng tiểu ma đầu kia. Ngoại trừ ở giữa không trung còn có chút dấu vết ba động hư không, thì ra tiểu ma đầu kia giống như chưa từng tồn tại vậy, bây giờ đã vô tùng vô ảnh. Là bảo vật chấn tông của Linh Xảo Tông ta, Lăng Hư Môn. Cánh cửa kia chính là một tế đàn có thể di động. Tiểu ma đầu nhất định đã sớm liên hệ nó với một cái tế đàn khác. Hắn xuyên qua đại môn kia đã đi tới một địa phương khác. Đáng hận nhất là dị bảo này có một đặc tính, đó chính là sau khi mở ra thì có thể từ một tế đàn khác lấy nó đi. Chúng ta... Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông hoảng sợ lải nhải hồi lâu nhưng lại không thể nói gì tiếp. Bất quá không cần hắn phải nói tiếp, các tu sĩ của Bắc Vực Thần Châu đều hiểu. Nhưng mà con mẹ nó đi nơi nào tìm hắn đây? Cô nương cưỡi quái ngư đến kinh hãi trợn mắt há hốc mồm nửa ngày không nói ra lời. Mà tiểu hòa thượng niệm kinh thì quên cả gõ mõ, kinh thì vẫn còn tiếp tục niệm nhưng nghe dạy lại là cốc cốc quá mạnh, tốt tốt. Hồ Cần lão nhân cười to lảo đảo mấy bước rồi hư nhược ngồi xuống, cười đến mức ho khan. Tiểu hỗn đản này mỗi lần đều là đoạt đồ vật rồi liền rời đi sau. Lòng nữ không biết nên khóc hay cười, lại nhớ lúc trước bảo khố của mình bị trộm mà tâm tình có chút phức tạp. Ha ha, thật không hổ là bậc tai tinh, Bắc Vực loạn tượng đã xuất hiện rồi. Long Quân thì vỗ tay cười to, có chút hưng phấn nói. Như thế ngược lại là rất tốt. Toàn bộ Bắc Vực đã không còn chính thống, ai muốn lập đạo thì cứ lập. Hải tộc ta phải chiếm một địa vực mới được, yêu địa cũng sẽ tăng tốc tiến trình. Nhưng đại tông ở hải ngoại kia chưa hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem về sau ai còn có thể mượn danh chính thống để tới ép chúng ta nữa, tiền sự trà chúng nó. Trong tiếng cười lớn quay đầu lại nhìn Ứng Xảo Xảo và Sở Tư còn đang ngẩn người, cười khổ vỗ đầu hai tiểu cô nương rồi nói. Không cần lo lắng, hiện tại bản tôn mới phát hiện trước đó hết thảy ta đoán đều sai. Hắn tuyệt đối sẽ không nhập ma, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Bằng vào tính tình của tiểu hỗn đản này, nếu như hắn không muốn nhập ma thì ai có thể ép hắn nhập ma được chứ? Cái này ở dưới núi là một mảnh xôn xao, Ở chỗ âm linh đạo, cha cha tiên tử cũng ngây người cả nửa ngày. Miệng lớn của nàng có thể nhét vào một quả trứng đà điểu, ấm trà bị đổ cũng không biết, ngây người rất lâu, sau đó mới ôm đầu khổ não. Cái tương lai này ta lại chưa từng nhìn thấy. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy mất một. Vô luận ta tính thế nào cũng không nhìn thấy được tương lai kia. Chẳng lẽ hắn chính là một trong cõi u minh kia sao? Thần Châu Bắc Vực lúc này đã triệt để lộn con nhà bà Sộn. Bắc Tam Đạo bố trí xuống bao nhiêu sát cơ và chuẩn bị ở phía sau. Mưu tính ra bao nhiêu quan hệ phức tạp, lại ở thời khắc này đều biến thành trò cười. Còn mẹ nó chứ, con muốn giết người ta. Kết quả người ta căn bản không có xuống núi, thì ngươi giết ai? Về phần đỉnh Phong Thiện Sơn, tượng trưng cho chính thống và khí vận của thần châu Bắc Vực thì bị hắn cướp đi. Lại thực sự có thể nói là làm người ta giận đến điên người. Ngươi đoạt cái gì không được, đoạt cái đỉnh nó đi làm gì? Tiểu ma đầu kia quả thực là quá độc ác. Đã mất đi chiếc đỉnh này thì giới tu hành của thần châu Bắc Vực sẽ biến thành một câu chuyện cười. Nhất định phải tìm ra tiểu ma đầu kia, bầm thây vạn đoạn để hiến tế tiên hiển Bắc Vực ta. Tất cả đệ tử thần châu Bắc Vực chỉ cần tu vi trên trúc cơ, tất cả phải đi cho ta, đuổi bắt tiểu ma đầu cho bằng được. Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo sớm đã mất đi vẻ đạm nhiên, gào thét lên như con sư tử dữ. Các tông môn đều bận rộn, các đạo pháp chỉ phát xuống như là phát tiền ăn miễn phí. Có người lập tức phái đệ tử trấn thủ trong vòng phạm vi 10 triệu dặm, có người thì triệu tập cường giả giỏi về thuật toán suy diễn hướng đi của tiểu ma đầu, có người thì đứng trên đỉnh núi chửi ầm lên cả ngày lẫn đêm. Toàn bộ Bắc Vực loạn tùng phèo, vừa cảm giác phẫn nộ lại vừa có cảm giác hoang đường. Mấy vị lão hữu, chúng ta hợp lực thôi diễn thiên cơ, nhất định phải tìm được tung tích của tiểu ma đầu kia. Ngay cả mấy lão bất tử ngày bình thường tuyệt đối không xuất thế cũng vội vàng xuất quan, nhìn thấy bọn họ ở trên Phong Thiện Sơn quỳ xuống một mảng. Nhưng mấy lão bất tử kia không để ý chút nào, vội vàng chạy đến trên Phong Thiện Sơn xem xét, từng người sắc mặt âm trầm thương nghị, đồng thời có ánh mắt bất mãn nhìn về phía ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo, hù cho ba vị đạo tử này quỳ xuống túi bụi, không dám nói một câu. Ngay cả biểu tượng chính thống của Bắc Vực cũng bị người ta đoạt đi, nhưng lão bất tử kia có thể không bất mãn hay sao? Ai? Đối mặt với ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo quỳ xuống thỉnh tội, mấy lão bất tử cuối cùng vẫn không trách cứ, nhưng một vị đức cao vọng trọng thở dài. Nếu như giải quyết chuyện này không tốt, thần châu Bắc Vực liền trở thành chuyện cười. Ui, là lão tổ tông sao? Thiếu nữ ngồi quái ngư đến lấy ra một cái ngọc phù truyền âm, trốn ở một chỗ yên tĩnh không biết đối thoại với ai. Đúng đúng, gặp được, không có bảo vệ hắn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Không phải là người Bắc Vực không nể mặt mũi mà lán quá mạnh, thực sự quá mạnh. Hắn vác cái đỉnh trên Phong Thiện Sơn chạy rồi. Đúng đúng, là cái đỉnh mà cổ tiên lưu lại để chấn áp khí vận của Bắc Vực. Ta dựa vào, ngài đừng kích động chứ, chú ý hình tượng của cao nhân một chút. Ta cũng không biết hắn trốn đi đâu, dù sao cũng chạy rồi. Hiện tại Bắc Vực loạn tùng phèo. Có trách sư tôn lại nói ta không bằng hắn. Tiểu hòa thượng thu cái mõ lại, cầm tay áo lau mặt mồ hôi, lẩm bẩm. Cũng không cần phải lập đạo nha, không còn đạo để lập nữa. Phải nhanh về bẩm báo một tiếng. Chuyện này thì đã không phải một tiểu hòa thượng còn chưa cưới vợ như ta có thể quản được. Không bao lâu thì hắn và thiếu nữ ngồi quái ngư đi tới, đồng thời rời đi vô tung vô ảnh. Ở trong loạn cục này, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không thể nghi ngờ càng lúng túng hơn. Mị Nhãn vứt cho mù lòa cả Cổ Nhiên cực kỳ khó xử, nhưng mà mắng kẻ điếc cả nửa ngày thì cũng cực kỳ xấu hổ nha. Bọn họ mưu đồ đã rất lâu, không thèm đếm rẻ mặt mũi mà kích giận tiểu ma đầu, cảm thấy là đã rất dũng cảm. Dù sao tiểu ma đầu kia không thèm đếm rẻ đến cái mạng nhỏ, thay Nam Chiêm Bộ Châu mà xông trận, hơn nữa còn phải vượt qua. Ngay cả Hoàng Phủ Gia có thể dễ dàng cầm xuống pháp chỉ cho phép Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo như vậy cũng là bởi vì hắn đã dồn Bắc Vực đến tuyệt cảnh, đối phương mới có thể bất đắc dĩ là không thể không cho. Nhưng mà ai nghĩ tới hắn không phải căn bản tới vì lập đạo. Tiểu tử hỗn đản kia đoạt cây đỉnh sau đó chạy trốn mất dép, hắn căn bản đã sớm chuẩn bị hay sao? Đoán chừng coi như mình không nói lời nào hắn cũng sẽ đoạt đỉnh, mình tội ra tội gì đứng ra làm kẻ ác nhân. Bây giờ đã có rất nhiều tu sĩ thần châu ánh mắt xâm nhiên nhìn bọn họ, có người chút kiều hận lên đầu bọn họ. Nếu như không phải tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu các người lấy oán trả ơn, tiểu ma đầu kia sẽ không đến mức làm liều cướp đi Phong Thiện đỉnh. Hoàng Phủ Tử Trúc, người tốt nhất là cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, không thì lấy mạng người ra mà chuộc. Hử, coi như giết sạch các người cũng không bù nổi thanh danh Bắc Vực chúng ta. Trong tiếng mắng chửi, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị sợ hù cho đái cả ra quần, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể lắng nghe. Thời điểm mà thần châu rối loạn thì ở chỗ Nam Hải Quy Khư, trong di chỉ của Thái Thượng Đạo, trên một cái tế đàn, đám người Phương Hành và Kim Ô từ bên trong hư không bước ra. Tựa hồ Phương Hành rất mệt mỏi, vừa đi ra liền ném luôn Phong Thiên Đỉnh lên tế đàn, sau đó đặt mông ngồi phẹt xuống, ánh mắt xuất thần nhìn phương xa, tựa hồ có chút ngây ngốc thật lâu không nói. Nơi này là địa phương nào vậy? Có người suy yếu, hữu khí vô lực mở miệng, chính là Lệ Hồng Y. Hắc hắc, nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là Quy Khư. Con mắt của Kim Ô gian xảo xoay chuyển, tỏa ánh sáng chói lọi. Ha ha, Phỉ lão đại, về sau ngươi chính là lão đại của ta. Lại đầu thai một lần nữa, ta cũng sẽ chọn ngươi làm lão đại. Lệ Anh cười quái dị muốn đi vỗ vai Phương Hành, nhưng lại chấn động thương thế hò khan kịch liệt. Mà Hàn Anh và Vương Quỳnh tính tình lạnh lùng, lúc này ánh mắt cũng quỷ dị nhìn về phía Phong Thiện Đỉnh. Lúc đầu chỉ muốn thắp nén hương, bây giờ ngược lại rồi, bế luôn cả đại đỉnh của người ta đi. Chị thương trước đi, sao có người tới tìm chúng ta, việc này về sau sẽ thương lượng. Mấy vị tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, có người cười khổ, có người chấn kinh, có người hưng phấn. Nhưng Phương Hành lại có vẻ hơi mỏi mệt, sau khi rời khỏi tế đàn liền ngồi xuống xếp bằng, ném ra một cái túi chữ vật để mỗi người lựa chọn linh dược trị thương. Chính hắn cũng nuốt xuống một cây, ngồi xuống luyện hóa. Lần này mấy người bọn họ thọ thương đều là không nhẹ, Vương Quỳnh gần như đã đoạn tuyệt sinh cơ. Là ai dám xâm nhập vào Quy Khư? Vừa mới ngồi xuống liền có mấy tu sĩ khí tức cường hoành lao đến, hét lớn ở trên không trung. Bất quá khi nhìn rõ là Phương Hành thì ánh mắt đại biến, từ trên không trung rớt cái bịch xuống dưới, quỳ một chân trên đất mở to miệng nói: "Khư chủ, khư chủ." Ánh mắt của đám người Lệ Hồng Y đều có chút kinh ngạc, âm tình bất định nhìn về phía Phương Hành. Dùng tu vi của các nàng thì không khó để phán đoán, bốn tu sĩ này thình lình đều là kim đan hậu kỳ, hơn nữa khí tức cường hoành, tuyệt đối không phải dạng tán tu phổ thông. Dạng người này ở Bắc Vực cũng là trưởng lão nắm thực quyền, thậm chí có tư cách tìm một linh sơn phúc địa để mở một đạo tràng nhỏ làm mưa làm gió. Nhưng vì sao trước mặt tiểu ma đầu lại cùng kính kính như vậy? Lão tà đâu? Phương Hành mở mắt liếc nhìn bọn họ, nhận ra bọn họ ăn mặc trang phục của Hận Thiên Thị và Phụng Thiên Thị. Tà tôn đang tọa trấn ở Hoàng Tuyền Hải, chúng ta phụng lệnh ở đây thủ hộ tế đàn, chờ khư chủ trở về. Trong bốn người này, một tộc nhân của Phụng Thiên Thị cung kính mở miệng đáp lời. Tranh thủ thời gian gọi hắn tới đây. Phương Hành không nói nữa, có vẻ hơi mỏi mệt, lần nữa nhắm mắt điều tức. Trên thực tế thì không cần hắn phân phó, bốn người trấn giữ tế đàn này cũng đã chuyển ngọc phù. Không bao lâu sau thì ở nơi xa có hỏa vân đỏ rực nhanh như điện bay qua. Trong mây có một lão đầu vóc người cường tráng, khoác áo choàng màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Người còn chưa tới, thần niệm đã quét tới, nhìn bộ dạng hết sức lo lắng. Người này chính là tổng quản Đại Băng Tà Vương, lúc trước bị Phương Hành lưu lại ở trong Quy Khư. Sau khi chạy đến tế đàn, thần sắc quán khẩn trương, cũng không để ý mấy người khác, vội vàng hành lễ đi tới trước người Phương Hành, duỗi tay đè lên vai hắn, tinh tế cảm thụ một chút, lông mày nhịn không được nhíu lại mà giáo huấn. Lão phủ biết người ra ngoài tất nhiên không có xông ra đại họa thì không trở lại. May mắn là ngày bình thường đã sớm luyện tốt linh dược chữ thương để chờ ngươi. Lớn như vậy rồi, sao không biết cẩn thận một chút? Phương Hành trợn mắt chừng lão mà nói, có thể sống sót trở về đã là không tệ rồi. Tà Vương hử lạnh, ta biết, không chỉ chuẩn bị linh dược mà ngay cả quan tài ta cũng chuẩn bị mấy cỗ. Nói xong còn lấy đan dược trị thương ra. Loại linh dược này vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm, trong đó ẩn chứa linh dược bức người, xưng là tiên đan cũng không quá đáng. Lão tà chẳng những cho Phương Hành một viên mà ngay cả đám người Kim Ô Lệ Anh cũng có một phần. Vị này là tiền bối của Đại Bằng tộc sao? Trong mắt của Kim Ô đảo quanh có chút hâm mộ nhìn Đại Bằng Tà Vương. Kim Ô vốn tu luyện nhục thân, lúc này vừa nhìn Đại Bằng Tà Vương đã biết nhục thân của đối phương cường hoành, khí huyết tràn đầy vượt mình không biết bao nhiêu, cộng thêm thần hồn nội liễm, tựa như một liệt nhật ẩn giấu trong cơ thể, càng thêm bất phàm, thậm chí tu vi của hắn đã khó mà tính toán, rõ ràng khí tức mạnh hơn Nguyên Anh bình thường rất nhiều. Kim Ô càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu, thầm nghĩ lúc trước mình thật là ngu ngốc, tại sao lúc đó lại không theo vào. Lão Phù Bằng Tam, ngoại hiệu Tà Tôn, các ngươi cứ gọi ta là Lão Tà cũng được. Nói như rất không thèm để ý, nhưng cái giá đỡ của Đại Bằng Tà Vương đã bày ra tương đối đầy đủ. Đám tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu ngượng ngùng, đều gọi một tiếng là Tà Tôn. À, các vị tiểu hữu không cần phải khách khí, hiện tại Lão Phu là người thay tiểu tử này quản lý hậu viện mà thôi. Đại Bằng Tà Vương hiển nhiên cực kỳ hài lòng, làm bộ khách sáo, sau đó ra lệnh cho người ta đến nhấc họ rời đi. Chỉ nói là quý khách phủ xuống, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời về Hoàng Tuyền Cung chữa thương để nghỉ ngơi. Lúc này sau lưng hắn đã có 20 kim đan cung phụng chạy tới, lại mang theo đầy đủ giá liễn kim sa để đưa những người trẻ tuổi này trở về. À, đây là cái gì vậy? Thẳng đến khi đám tiểu bối đều đã lên xe, Đại Bằng Tà Vương mới lưu ý tới đại đỉnh xem xét kỹ càng. Phương Hành lúc này quay đầu nhìn thoáng qua. À, đây là cái đỉnh trên Phong Thiện Sơn của Bắc Vực, ta thấy đẹp nên khiêng về chơi. Tà Phắc, Đại Bằng Tà Vương một mực duy trì phong độ bỗng nhiên mất bình tĩnh, con mắt trừng lớn. Phong Thiện Sơn. À, ta sai rồi. Ta thực sự sai à? Ta sớm biết tiểu tử ngươi bản lĩnh lớn, chỉ cần ngươi trở về thì trên người nhất định có vô số bảo bối. Chính là cái loại hận không thể thấy hết bảo bối của thế giới rồi thu vào túi mình. Ở trên Hoàng Tuyền Hải, một cỗ hành cung to lớn phiêu phủ bên cạnh biển, chính là di chỉ Thái Thượng Đạo lúc trước. Đạo khí mở mịt, sau lưng là rừng rậm quy khư, vĩnh mịch vô hạn, khí thế bất phàm. Lúc này trong đại điện, Đại Bằng Tà Vương ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát Phong Thiện đỉnh, một bên vừa nhìn, một bên vừa thổn thức không thôi. Nhưng mà ta vẫn không thể nghĩ tới là hắn sẽ khiêng cái món đồ chơi này về. Người có biết đây là cái gì không? Đại Bằng Tà Vương ở một bên thổn thức quay đầu hỏi đám người. Sư Nam Cát, vị ngự thú thị chủ kia bây giờ đã trở thành phụ tá đắc lực của Đại Bằng Tà Vương, một trong bốn bộ hộ thủ. Nghe lời lão tà hỏi liền cười khổ lắc đầu. Đại Bằng Tà Vương thở dài, người sinh ở quy khư còn chưa từng ra ngoài, đương nhiên là không biết được. Đỉnh này ở Thần Châu là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù không phải pháp bảo gì nhưng nó lại hơn hẳn cả pháp bảo, chính là biểu tượng cho giới tu hành ở Thần Châu Bắc Vực. Một mực có truyền thuyết nói rằng đỉnh này trấn áp khí vận của Thần Châu Bắc Vực. Ngươi thấy những hương hỏa kia không? Trải qua nhiều năm không tiêu tan, phải nói là vạn cổ trường tồn, nên có quan hệ tới khí vận khó mà hiển hóa trong cõi tối tăm kia. Mà chất liệu không có thuật pháp cấm chế, lại vạn năm bất hủ, đây là vì sao? Đối với chúng ta có tác dụng gì không? Phụng Thiên thị tử Ban Đạo Nhân ở một bên nghiên cứu đồng thời lẩm bẩm. Lão phu nghe người ta nói qua, tiên tổ Phụng Thiên thị xuất phát từ Thần Châu Phụng Thiên Đạo, bất qua hôm nay thế đại đỉnh này, mặc dù nghe qua không tệ nhưng có vẻ tác dụng không lớn. Tác dụng không lớn? Đại Bằng Tà Vương đứng lên cười lạnh nói, vậy thì phải xem ngươi sử dụng nó như thế nào. Nếu dùng nó để ngăn địch, ngoài trừ cầm để nện ra thì đoán chừng chả có tác dụng gì khác. Nếu như đập vụn ra lấy tài liệu thì chỉ sợ pháp bảo trên thần cấp cũng có thể luyện ra được. Còn nếu lợi dụng nó đại biểu cho ý nghĩa đặc thù, hắc hắc, vậy thì đỉnh này ở Thần Châu Bắc Vực nó giống như ngọc tỷ chính thống của hoàng thất vậy. Có nó, lão phù dám nói, cho dù toàn bộ Thần Châu Bắc Vực cũng có thể bị chúng ta nắn vuốt trong lòng bàn tay. Người có tin không? Khống chế Thần Châu Bắc Vực ư? Phụng Thiên thị tử Ban Đạo Nhân và ngự thú thị Sư Nam Cát nghe vậy, đồng thời giật mình, sau đó cuồng hỉ. Rốt cuộc đã sắp ra ngoài sau. Đại Bằng Tà Vương trầm mặc thấp giọng cười nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy, có thể không ra đi dạo sau. Lần này tiểu muốn đản kia mang về chừng mấy vạn linh tinh, đủ cho mấy chúng ta mấy chục người ra ngoài dạo chơi. Ánh mắt quán lạnh xuống, đảo qua mấy tên bộ hộ chủ, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết các ngươi hầu như đã tới kim đan viên mãn từ lâu, bây giờ rời khỏi nơi này chỉ sợ vài ngày thì sẽ hóa nguyên anh. Nhưng mà có vài lời phải nói trước, bất luận ở bên ngoài các ngươi có tông môn gia tộc hay không, nhưng đã nhập vào Thái Thượng Ngọc Thư, đó chính là đệ tử của Thái Thượng Đạo, mà chính là người của quy khư, mà khư chủ, hắn ngừng lại một chút rồi nói, chỉ có một thôi. Tần Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân, Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, Bái Nguyệt Thị, Tân Thị Lang Chủ Linh Lung, Hận Thiên Thị Thị Chủ Hận Thiên Ninh, đồng thời trong lòng run lên. Đoạn thời gian này ở chung, bọn họ đã biết được thủ đoạn của Đại Bằng Tả Vương, thấy hắn đang cố ý gõ mình, đều vội vàng khom người cẩn thận nói, cẩn tuân pháp chỉ của Tả Tôn, đang là đệ tử Thái Thượng Đạo, tự nhiên không thể một lòng hai ý. Như thế thì rất tốt, lão phù cũng sẽ không nô dịch các ngươi. Tiểu hỗn đản kia cũng không phải tính tình làm mưa làm gió, hơn nữa Thái Thượng Đạo đã từng là tồn tại như thế nào trong lòng các ngươi đã rõ ràng, bây giờ đã có cơ hội xuất thế, tất sẽ được thiên địa đại vận. Có thể nói tiền đồ là bất khả hạn lượng. Khư chủ của chúng ta thì không cần phải nói, thủ đoạn quán các ngươi đã lĩnh giáo rồi. Năm đó hắn chỉ là trúc cơ đã có thể đùa bỡn các ngươi như trong lòng bàn tay. Hiện nay hắn đã thành kim đan, còn chém giết đệ nhất nhân giới nguyên anh của Thần Châu Bắc Vực, có thể coi là tuyệt thế kỳ tài, bố của kỳ tài. Lão phù đã sớm nhận định tiên lộ đoạn tuyệt cả vạn năm nay, nếu như có thể tiếp tục, vậy thì cái tia tiên cơ kia tất nhiên phải nằm trên người hắn. Có thể nắm được tiên cơ hay không thì phải xem các ngươi. Đại Bằng Tà Vương nói vừa có sự chấn nhiếp, lại vừa cho các bộ hy vọng định xuống đại cục để ngày sau tiện bể cho Phương Hành hành động. Mà các bộ nghe được lời ấy cũng tự có sự trầm trước, sau đó nhào nhào bày tỏ thái độ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.